cố gắng không cho mùi hương phát tán ra khu vực xa hơn, lật tay một cái, sương mù liền lập tức thu lại, bao bọc lấy hương thơm, tích tụ thành một viên tròn màu đỏ, to bằng quả bóng bàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, màn luyện tập chiếc lồng của thầy bói làm rất chuẩn, giống như một chiếc nắp đậy hình chữ nhật chụp thẳng xuống chiếc xe tải. Nếu muốn biết bên trong có gì thì phải phá một lỗ thủng mới có thể nhìn thấy. Vừa hay, vách thành xe bị 5 tên đàn ông khỏa thân cậy mở thủng một lỗ và đập vài cái khiến cái lỗ thủng to hơn. Một luồng sáng chui qua khe hở ra ngoài, vừa đúng dọi vào mặt thư sinh. Anh nghiêng đầu, sững sờ nhìn vào trong khe hở. Một khuôn mặt gầy gò, tái nhợt, không biết từ lúc nào nhìn anh qua khe hở. Khuôn mặt đó là của Lý Tiểu Vũ, tóc đen dính bết vào hai bên gò má. Khuôn mặt tỏ vẻ cầu cứu nhìn thư sinh. Cô mở miệng, nhưng có lẽ vì quá lâu rồi không nói chuyện nên cổ họng không phát âm ra âm thanh nào, chỉ đành đưa cánh tay trần trụi, gầy gò từ trong khe hở về phía thư sinh. Không hiểu nguyên nhân gì đang xảy ra, trên khuôn mặt trắng nõn của thư sinh chợt thất thần. Anh giơ tay nhẹ nhàng nắm bàn tay đó của Lý Tiểu Vũ, anh cảm thấy gầy như que củi.